Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, cắt tán mang tới loạn nhập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La, người tốt, làm cho này một lần cứu được vừa bay cơ người siêu anh hùng, ngươi nghĩ nói chút gì sao? Phi cơ vừa đáp xuống đất, phóng viên trước xông tới. Bên ngoài lần này sự kiện xuất hiện siêu anh hùng có 4 người. Đi trước 2 cái, còn có 1 cái không thể trêu vào. Có thể nói trước mắt vị này mới xuất hiện mới anh hùng chính là bọn họ ngày mai tiền thưởng nguồn gốc. Đối mặt dị thường nhiệt tình phóng viên, cát tán có chút khẩn trương. Mặc dù thân thể biến thành trưởng thành người nhưng là trên tâm lý vẫn còn con nít. Lấy xuống mũ trùm, lộ ra mặt anh tuấn, mưu sát thật nhiều điểm cuộn phim. Ừ, mọi người tốt, các người có thể gọi ta thần kỳ đội trưởng. Ta muốn trở thành siêu cấp anh hùng. Từ nhỏ đã nghĩ, thần tượng của ta có Captain America, siêu nhân các loại. Cho dù là hiện tại, ta vẫn lấy bọn hắn là tấm gương của ta. Cát tán khẽ cười nói, trên thực tế trong lòng khẩn trương chết rồi. Bất quá ai bảo hắn không phải một người đâu. Solomon đang giúp đỡ. Thần kỳ đội trưởng, lần này ngươi cứu được cả bộ máy bay. Nhưng là cái khác siêu anh hùng cũng rất khó làm đến. Ngươi cảm thấy mình đã vượt qua bọn họ sao? Có một phóng viên hỏi. Phóng viên vĩnh viễn không chê sự tình lớn. Càng là nổ tính tin tức bọn hắn càng thích. Không phải như vậy, bọn hắn rất mạnh. Chỉ là đều có các am hiểu phương diện thôi. Hơn nữa, nếu không phải phi ảnh hiệp trước giải quyết trong buồng phi cơ phần tử khủng bố, chính là ta ngăn cản máy bay cũng vô dụng. Đương nhiên, xem như tiền bối, bọn hắn có thật nhiều đáng giá ta chỗ học tập. Solomon trí tuệ, lại một lần nữa hóa giải nguy cơ. Thần kỳ đội trưởng, chế phục của ngươi kiểu dáng cùng siêu nhân rất giống. Tại một lần này trong sự kiện ngươi biểu hiện ra phi hành cùng lực lượng cường đại. Cái này cùng siêu nhân rất cùng loại. Ngươi là ở bắt trước hắn sao? Lại một cái phóng viên hỏi. Ta còn nói qua, ta là siêu nhân fan hâm mộ. Trước kia là vậy, hiện tại cũng thế. Bất quá chúng ta chế phục rất giống nhưng lại không giống nhau. Mặc dù không biết siêu nhân lực lượng nơi phát ra là cái gì, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, lực lượng của ta bắt nguồn từ Hy Lạp những anh hùng. Ân, cứ như vậy đi, ta phải đi, ta muốn những hành khách đó có lẽ có thể vì các ngươi cung cấp đồ mong muốn. Gặp lại, nói xong cát tán đeo lên mũ, bay mất. Cát tán, Solomon trí tuệ, Heracles lực lượng, Earthrush sức chịu đựng, Zeus thần lực, Asin dũng khí, Mercury tốc độ, tập trung 6 vị Hy Lạp anh hùng lực lượng. Quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cát tán bay đi sâu giống như long hiện ra thân hình. Hắn đương nhiên biết người kia là ai, nhưng là không cần thiết nói ra. Chủ ký sinh, có mới loạn nhập xin chú ý kiểm tra và nhận. Luân bàn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tình huống như thế nào ta không có cần loạn nhập đi. Giống như long có chút kỳ quái. Khục khục, là như vậy, luân bàn thăng cấp, phương thức tự nhiên cũng phải ưu hóa một chút. Như loại này chủ ký sinh làm ra cải biến nhân vật trọng yếu khí vận sau khi thành công lấy được năng lượng liền sẽ trực tiếp tiến hành loạn nhập, mà sẽ không lại giống như trước kia tích lũy ở cùng một chỗ. Luân bàn nói đến, không có gì khác biệt đi. Giống như long nói đến, làm sao biết không có. Lấy trước kia loại lãng phí năng lượng nhiều lắm, căn bản không có lợi lắm. Hơn nữa đổi loại này loạn nhập phương thức sau mỗi một lần loạn nhập tới đồ vật ít, chủ ký sinh không phải cũng có đầy đủ thời gian để chuẩn bị mà. Không biết vì cái gì, giống như long luôn cảm thấy luân bàn không nói lời nói thật. Nhưng là xác thực cùng luân bàn nói một dạng. Mỗi một lần đại loạn nhập về sau, luôn có một chút vượt qua nguyên bản kế hoạch sự tình phát sinh. Có lẽ là thân là một cái xuyên Việt giả tự mang ép buộc chứng. Mỗi một lần gặp được loại ý này bên ngoài sự tình đều sẽ cảm giác được thập phần khó chịu. Tốt, lần này loạn nhập cái gì, giống như Long hỏi. Loạn nhập, DC thế giới sát thủ ngạc. Chủ ký sinh thu hoạch được hùng binh liền thế giới. Ngạc thần tác ngừng lại gen mầm móng. Luân bàn nói đến, hùng binh liền không có ấn tượng gì nha. Tốt, a, bởi vì giống như Long xuyên Việt vậy một lát mà siêu thần học viện vẫn chỉ là thông thường đồng. Nhân video, không có chính quy hóa, cho nên tại không có cố ý hiểu rõ dưới tình huống còn thật không biết. Hùng binh liền là lấy lon là gốc tài diễn sinh song song vũ trụ đồng nhân thế giới. Bên trong nhân vật đều là khoa học kỹ thuật hóa, anh hùng đều là siêu cấp gen chiến sĩ. Ngạc thần tác ngừng lại là cấp 3 siêu cấp gen chiến sĩ. Lấy lon bên trong hoang mạc đồ tể là gốc cái. Ngang so sánh, cùng căm hận là một cấp bậc tồn tại. Đây chính là ta vì cái gì dùng không phải cá sấu truyền thừa. Cái kia nói thế nào cũng là chân thần. Kém cỏi nhất cũng phải là lôi thần cấp bậc kia. Vẫn là không có mở lớn. Bất quá luân bàn thăng cấp sau liền tốt. Hệ thống sức mạnh liền sẽ đề cao. Mặt khác chân chính Marvel thế giới không phải Marvel thế giới điện ảnh. Sức chiến đấu không hề thấp. Cùng căm hận một cấp bậc. Cái kia cơ bản cũng là hoành hủy đi New York tồn tại. Quá nguy hiểm. Phong tồn bắt đầu. Ngẫm lại căm hận cùng hau đánh nhau tràng diện. Miễn phí phá rỡ một con đường. Loại tồn tại này tại không có đầy đủ nắm chắc trước đó cũng không cần thả ra tốt. Về phần tên sát thủ kia ngạc, nguyên tác bên trong là một cái lớn lên xấu xí người. Có lẽ là đột biến gen, có cá sấu sinh vật bản lĩnh, trên tổng thể còn không có vượt qua nhân loại bao nhiêu. Phóng tới hiện tại, Batman vài phút nghiền ép hắn, không đáng để lo, nghĩ tới đây. Giống như Long tâm tình tốt không ít, giống như Long tâm tình là không tệ, nhưng là có tâm tình của người ta sẽ không tốt. Billy trở về đến rồi phòng ngủ của mình trung hậu tự nhủ, hô. Thực kích thích, trước không đến ta thế mà có thể nâng lên một khung máy bay. Lực lượng của ngươi không ngừng, cái này một chút, Heracles lực lượng viễn siêu tại tưởng tượng của ngươi, nhưng đó là hạn mức cao nhất. Có thể có bao nhiêu lực lượng bắt nguồn từ nội tâm của ngươi? Ngươi tin tưởng lực lượng của mình lớn đến bao nhiêu? Solomon nói đến, bất quá ta có một cái vấn đề. Kia chính là ta cái dạng này thật là tương lai của ta sau khi lớn lên bộ dáng sao? Billy hỏi. Có lẽ sẽ có chút khác biệt, nhưng là sẽ không kém cách quá lớn. Solomon nói đến, ngươi nói bảo vệ người liên minh sẽ tới hay không mời ta? Billy đột nhiên hỏi. Có khả năng rất lớn, mặc dù ngươi biểu hiện ra lực lượng cùng siêu nhân tương tự, nhưng là đối với bảo vệ người liên minh đến giảng là một cái rất tốt lực lượng bổ sung. Solomon nói đến, vậy ta muốn đem thân phận chân thật của ta nói cho bọn hắn sao? Billy hỏi. Tốt nhất đừng, dù sao loại biến hóa này quá lớn. Một khi bị bọn hắn biết thân phận chân thật của ngươi là một đứa bé như vậy, bọn hắn liền sẽ lấy ngươi là một đứa tiểu hài nhi nhìn. Solomon phản đối đến, vậy được rồi, bây giờ nói. Cát Tán, một đạo ma pháp thiểm điện đánh xuống. Cát Tán lại biến trở về Billy. Ta có thể cảm giác được ma lực của ta mạnh lên. Billy cảm thụ được thân thể của mình. Nhưng ngươi có thể hay không giải thích một chút cái này biến thân ma pháp là ở trong cái kia học. Được, một thanh âm nói ra. Billy giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, là Sunrayler, lão sư. Ta không biết. Billy cúi đầu nói đến. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục học tập ma pháp sao? Sunrayler hỏi. Ta muốn. Billy nói đến. Vì cái gì đây ngươi chỉ cần hô một tiếng, liền có thể thu hoạch được lực lượng. Tại sao còn muốn tiếp tục học tập ma pháp đâu, thiên phú của ngươi thực sự rất bình thường. Sunrayler nhìn lấy Billy nói đến, mặc dù ta đã có lực lượng, nhưng là ta vẫn là muốn học ma pháp. Ta rất ưa thích ma pháp. Billy nói đến, Sun Raylor lộ ra tiếu dung. Rất tốt Billy, nếu như ngươi buông tha lời nói ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng là cũng không biết dạy đạo ngươi. Lực lượng của ngươi bắt nguồn từ cái kia một đạo ma pháp thiểm điện. Cho nên trên căn bản đến giảng vẫn là ma pháp. Cho nên nhược điểm của ngươi cũng sẽ rất rõ ràng. Cao cấp ma pháp. Cho nên, ta muốn hào hào dạy bảo ngươi. Nhìn lấy Sun Raylor tiếu dung. Billy không biết vì cái gì luôn có một loại bị xem như chuột bạch cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.